Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Nhân Hoàng. Kỳ thực nếu như không phải Dương Quảng khăng khăng diệt Phật, Phật môn cũng sẽ không đi đến bước này. Vô luận Dương Quảng có phải hay không bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, bọn hắn hiện tại làm sự tình đều xem như thí quân. Nếu không phải Dương Quảng bị ám toán, thể nội nhiều một đạo Phật tính, hiện tại cũng đã chứng đạo thành thánh. Cuối cùng vẫn là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Nghĩ đến Dương Quảng bây giờ biến hóa, Trương Đạo Nhất khe khẽ thở dài. Nếu như Dương Quảng bây giờ là nhất tôn ma thánh, cái kia mới chính thức có treo lên đánh khắp thiên hạ lực lượng. Hắn đã từng sở dĩ thả ra ngày 9 tháng 9 Quần Lâm Lạc Dương hào ngôn, cũng là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối chứng thành thánh đạo. Đáng tiếc dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đi lên Phật ma nhất thể phạm ngã như nhất con đường. Con đường này, trong đó tốt xấu cũng khó có thể nói rõ. Nếu như thành công vậy dĩ nhiên là chỗ tốt vô số. Nhưng là nếu là thất bại, nhất định là vạn kiếp bất phục kết cục. Bây giờ sự tình phát triển đến trình độ này, Trương Đạo Nhất cũng không khỏi không cảm khái một câu tạo hóa trêu người. Trong chiến trường, Vũ Văn Thác càng đánh càng hăng. Hoàng Kim Thần kiếm vung vẩy kiếm, bắn ra vạn đạo Hoàng Kim kiếm khí. Hắn hoàn toàn là đè ép Sở Sinh cùng Yến Xích Hà tại đánh. Tại Vũ Văn Thác mãnh liệt thế công dưới, Sở Sinh cùng Yến Xích Hà chỉ có thể bị động phòng thủ. Thánh đạo kiếm tuy nhiên đã từng bị Pháp Minh Hòa Thượng lấy Như Lai Thần Trưởng đệ thập thức Như Lai Niết, đánh ra một lỗ hổng. Nhưng bây giờ cái này lỗ hổng cũng đã bị Vũ Văn Thác lấy thủ đoạn đặc thù chữa trị. Thần kiếm thần uy không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đột nhiên Hoàng Kim Thần trên thân kiếm có khắc nhật nguyệt tinh thần hoa cỏ cây cối một mặt bắt đầu phun tỏa hào quang. Cùng lúc đó một bộ mênh mông thiên địa cảnh tại phía sau hắn chậm chậm triển khai. Đó là Cửu Châu Sơn Hà cảnh. Tuy nhiên cảnh này như là một bộ tranh thủy mặc, chỉ là tùy ý mấy bút phác họa, nhưng lại buộc vòng quanh Cửu Châu sừng sững tráng lệ. Đây là Nhân Hoàng võ học, Cửu Châu Sơn Hà đồ. Sở Sinh gặp lần này dị tượng, trong lòng giật mình, Nhân Hoàng võ học vậy mà cũng xuất thế. Thánh đạo kiếm bên trong có dấu Nhân Hoàng truyền thừa, sự tình quả nhiên là thật. Nơi xa, có người quan chiến kinh ngạc nói, tục truyền năm đó Nhân Hoàng chứng đạo, sáng chế ra một bộ Nhân Hoàng Điển. Nhân Hoàng Điển bên trong có tam thức võ học, không có một thức đều có vô hạn thần uy. Lúc trước Nhân Hoàng đúng vậy dựa vào cái này tam thức võ học đã bình định thiên hạ phản loạn. Nơi xa có người mở miệng nói, thánh đạo kiếm a. Có người ung dung thở dài, nhìn về phía thần kiếm trong ánh mắt mang theo vài phần tham lam. Thần kiếm như vậy ai không muốn muốn. Đáng tiếc cái này loại xã tắc thần khí chỉ có thiên mệnh người mới có thể phát huy ra trong đó uy năng, ở những người khác trong tay đúng vậy một khối sắt vụn. Cũng có người lắc đầu, trong lòng có chút sáp nhiên. Trong chiến trường, Vũ Văn Thác một kiếm chém ngang, sau lưng Cửu Châu Sơn Hà đồ trực tiếp hóa vào kiếm của hắn bên trong. Thật nặng nặng một kiếm. Cái thứ nhất cảm ứng được một kiếm này nặng nề đúng vậy đang cùng Vũ Văn Thác giao chiến Sở Sinh cùng Yến Xích Hà. Tại hắn trong tâm linh, Vũ Văn Thác một kiếm này phảng phất Cửu Châu áp đỉnh, mang theo Cửu Châu Sơn Hà trọng lượng. Cửu Châu to lớn khó mà tính toán, mà Cửu Châu chi trọng càng là khó mà phỏng đoán. Mà Nhân Hoàng cái này thức Cửu Châu Sơn Hà đồ đúng vậy lấy Cửu Châu chi thế trấn áp cường địch. Nhân Hoàng lúc trước định Cửu Châu, nạp Cửu Châu tinh thần trong lòng. Bởi vậy có cái này thức võ học, thần kiếm chém tới, Sở Sinh cùng Yến Xích Hà lập tức một trận hãi hùng khiếp vía. Một kiếm này không thể địch lại. Đinh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Vũ Văn Thác trong tay thánh đạo kiếm tại Yến Xích Hà bảo kiếm trong tay ầm vang chạm vào nhau. Một trận sao hỏa lấp lóe, Yến Xích Hà bảo kiếm trong tay lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Mất thăng bằng, Yến Xích Hà bảo kiếm trong tay lập tức rời khỏi tay. Mà Vũ Văn Thác thần kiếm lại là thế tới không giảm gọt hướng Yến Xích Hà cổ. lấy thần kiếm sắc bén lại thêm trong kiếm lực đạo. Cho dù Yến Xích Hà là vô thượng đại tông sư cũng sẽ là đầu thân tách rời hạ tràng. Đối mặt với chém tới thần kiếm, Yến Xích Hà trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Đang, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Sở Sinh Thiết Thương đột nhiên đến, ngăn tại thần kiếm trước đó. Mượn cơ hội này, Yến Xích Hà lui lại một bước, tránh thoát cái này tất sát một kích. Tuy nhiên như thế, nhưng là trên thân kiếm cái kia sắc bén kiếm khí vẫn là phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo huyết ngấn. Nguy hiểm thật, sờ lấy vết thương trên cổ, Yến Xích Hà sắc mặt tái xanh. Cái kia loại tới gần tử vong tư vị thật không dễ chịu. Hắn tu hành nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được như thế hung hiểm tình huống. Nếu như Sở Sinh xuất thủ chậm thêm trong nháy mắt, hắn nay ngày đoán chừng liền viết di chúc ở đây rồi. Thương pháp này làm sao giống như vậy trên giang hồ đã thất truyền đường ra bá vương thương. Ngay tại Sở Sinh lấy thiết thương tiếp được Vũ Văn Thác Cửu Châu Sơn Hà Đồ lúc, nơi xa người đột nhiên kinh nghi lên tiếng tới. Hẳn là môn kia thương pháp. Ngọc Diện Lang Quân hiện tại trạng thái cùng trong truyền thuyết sử dụng đường ra bá vương thương tình huống rất giống. Mọi cử động mang theo bá vương thần lực, vạn quân khó cản. Có người nói tiếp nói, khẳng định cái suy đoán này, ban nãy thức hẳn là đường ra bá vương thương bên trong tuyệt học bá vương khiêng đỉnh. Muốn không quan tâm ta sinh thời lại còn có thể gặp lại môn võ học này. Một cái tóc trắng xóa lão nhân mở miệng nói, lời từ hắn bên trong đó có thể thấy được hắn đã từng thấy qua môn võ học này. Vốn cho rằng năm đó cái kia chiến về sau, bá vương thần thương đã thành thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có người học thành như thế võ học. Có người dám thán nói. Trong chiến trường, Sở Sinh lấy mũi thương đứng vững Vũ Văn Thác chém tới thần kiếm. Hai tay của hắn bắp thịt bành trướng run nhẹ nhẹ, mà cái kia cứng rắn vô cùng hàn thiết thần thương cũng bắt đầu uốn lượn. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ Sở Sinh cái trán nhỏ xuống. Chỉ có chính diện đối mặt Vũ Văn Thác một kiếm này mới có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Trên thân kiếm lực đạo vẫn chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là cái kia loại phát ra từ tâm linh nặng nề cảm giác. Chính muốn đem tâm linh của hắn đè sập. Kiếm nhận một tấc tiếp lấy một tấc hướng hắn chém tới. Mà trong tay hắn hàn thiết thần thương cũng uốn lượn càng lợi hại. Phảng phất sau một khắc liền muốn bẻ gãy. Đúng lúc này, Yến Xích Hà lần nữa cầm kiếm chém tới. Chém chúng chém về phía Sở Sinh thần kiếm. Một trận tia lửa hiện lên. Bảo kiếm trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một lỗ hổng. Thần kiếm của ta a. Yến Xích Hà nhìn lấy bảo kiếm trong tay bên trên xuất hiện lần nữa một lỗ hổng. Tâm lý một trận đau lòng. Hắn tuy là vô thượng đại tông sư thân phận tôn quý, nhưng hướng cái này loại đẳng cấp bảo kiếm cũng là hiếm có đồ vật. Bây giờ lại bị hủy. Hai người hợp lực, rốt cục đã ngừng lại thánh đạo kiếm khứ thế. Sở Sinh cùng Yến Xích Hà gần như đồng thời thở dài một hơi. Rốt cục vẫn là đón lấy cái này thức võ học. Nhưng vào lúc này, Vũ Văn Thác khóe miệng đột nhiên treo lên mỉm cười. Gặp cái này ý cười, Sở Sinh cùng Yến Xích Hà lập tức tâm lý trầm xuống. Có một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Nhân Hoàng Định Cửu Châu, cầm trong tay thần kiếm Vũ Văn Thác đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Theo lời của hắn, trong tay hắn thần kiếm thời khắc đó có thống ngự tứ hải kế sách sống kiếm đột nhiên bộc phát ra. Chướng mắt kim sắc thần quang. Cái này thần quang sáng ngời chiếu sáng nửa bầu trời khung. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.